Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, khiếp sợ. Sở Bạch Liên đệ một lần cư nhiên, cái thế giới này văn học bầu không khí so với Sở Lưu Mộng thế giới cũ nồng đậm nhiều. Văn hiệp vài cái đỉnh cấp đại lão cũng có không thua với một đường minh tinh nổi tiếng. Thế nhưng có lẽ là xuất từ văn nhân rụt rè, còn không có một văn hiệp đại lão ở phát sóng trực tiếp trên bình đài công khai giảng bài. Kỳ thực cũng dễ lý giải. Đầu tiên bọn họ xem ra phát sóng trực tiếp đồ chơi này đẳng cấp tương đối thấp. Hơn nữa phát sóng trực tiếp thượng lưu đi cái gì? Tất cả mọi người lòng biết rõ, những đại lão kia ở ngôi cao giảng bài. Nếu như nhân khí còn không sánh bằng này đỉnh tiêm chủ bá, đây chẳng phải là có nhục nhã nhặn. Bọn họ mặc dù có nổi tiếng, thế nhưng cũng biết trên đời này vẫn là Diệp Công thích rồng nhân chiếm đa số. Khổng phu tử danh tiếng có thể nói là nổi tiếng, nhưng là của hắn bây giờ lưu lượng xa kém xa hiện nay nhất lưu điện ảnh và truyền hình diễn viên. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này đồ tử đồ tôn rồi. Cùng với chơi phát sóng trực tiếp, còn không bằng không có việc gì ở tiết mục TV giảng bài. Khán giả cố định, cách điệu lại cao, dĩ nhiên, cũng có chút danh tiếng học giả sẽ chọn phát sóng trực tiếp con đường này. Thế nhưng nhân khí tối cao cũng bất quá mấy vạn người. So với động 1 triệu người tức giận đại chủ truyền bá. Thực sự thật là ít ỏi. Khổng Tử nói. Thơ 300, nói tóm lại, nghĩ ngây thơ, không phải học lễ, không thể lập, không phải học thơ, không thể nói, thơ có thể hưng thịnh, có thể xem, có thể đàn, có thể oán, gần việc phụ, viễn chi sự tình quân, nhiều kiến thức với chim muông cây cỏ tên, nơi này thơ ngón tay đúng là kinh thi, Khổng Thánh người cường liệt đề cử. Người trong thiên hạ tất đọc trụ cột sách báo. Sở Lưu Mộng vì thế chuẩn bị 2 ngày. Mua truyền trực tiếp muốn dùng các loại đạo cụ. Sự tình nghiệm chứng trước đều hoàn tất sau đó. Liền bắt đầu rồi lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Kỳ thực phát sóng trực tiếp vẫn còn cần tương đối lớn dũng khí. Bởi vì phải thừa nhận một mình lầm bầm lầu bầu xấu hổ. Cái này so với viết tiểu thuyết không ai xem, không có đặt duyệt, không có khen thưởng còn thảm hơn. Chỉ là Sở Lưu Mộng ra mặt đủ dày, không coi ai ra gì bắt đầu bài giảng, cũng không ở ý có người hay không. Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp rồi hơn 1 giờ kết thúc. Cuối cùng tam đại bình đài nhân khí nhiệt độ ở 1.000 đến 5.000 trong lúc đó. Còn thu hoạch một cái Phật nhảy tường cùng vài cái hỏa tiễn. Vài cái 10 vạn thủy quân. Còn có những thứ khác quà nhỏ chắc chắn. Ngày mai bắt đầu nói Triệu Nam. Muốn nghe có thể trước đó chuẩn bị bài một cái. Sở Lưu Mộng hướng về phía camera cười cười. Bình tĩnh đóng cửa phát sóng trực tiếp. Kinh thi phong, nhã, tụng 3 bộ phận. Mà, gió, lại bao quát Chu Nam, Triệu Nam, Bội Phong, Dung Phong các loại cộng 15 thiên. Chu Nam là phần đầu tiên, có thơ 11 thủ, mà Triệu Nam là thiên thứ 2, có thơ 14 thủ. Sở Lưu Mộng hôm nay đã kể xong Chu Nam, ngày thứ nhất nhân khí ở Sở Lưu Mộng mong muốn bên trong. Hắn đồng thời ở 3 cái ngôi cao phát sóng trực tiếp. Mỗi cái ngôi cao nhiệt độ cũng không nhiều, thế nhưng làm tân nhân, hơn nữa còn là ở 1 cái ít lưu ý phân loại trong. Đây cũng là 1 cái phi thường giỏi lắm thành tích, bởi phân loại ít lưu ý, điểm vào Sở Lưu Mộng truyền trực tiếp người ít đến thấy thương. Có thể có cái này mấy ngàn người khí, vẫn là ít nhiều đại ngạch lễ vật hấp dẫn. Ân, tuy là người ái mộ không nhiều lắm, thế nhưng chất lượng vẫn là rất tốt. Sở Lưu Mộng đối với lần này cũng không gấp nóng, bởi vì ngày thứ 2 mới là hắn phát lực bắt đầu. Buổi tối, Sở Lưu Mộng mở ra thiên hành sự tình, thua tên của hắn tiến hành thăm dò. Quả nhiên, hắn Sở Lưu Mộng truyền trực tiếp sự tình đã tại thiên hành sự tình trên truyền ra. thiên đạo giả cùng với yêu ma là một nhóm rảnh rỗi đau chứng quần thể. Đại đa số đều không có chuyện gì, liền coi như bọn họ không hề làm gì, cũng không cần vì tương lai sinh kế phát sầu, cho nên nhiều chuyện truyền bá tốc độ cũng là không gì sánh kịp. So với hương cảng ký giả còn nhanh, Sở Lưu Mộng ở thiên đạo giả giới danh tiếng phi thường vang dội. Không chỉ có là trẻ tuổi đệ nhất nhân, còn được công nhận đệ nhất mỹ nhân, gần nhất còn quang vinh lấy được thế hệ trẻ màu sắc đẹp đẽ đệ nhất danh tiếng. Hắn Bạch Liên dưới váy không biết quỳ xuống rồi bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt. Tin tưởng bọn họ biết rất vui vì nữ thần của mình dâng lên một chút vật ngoài thân. Tiểu tỷ tỷ đẹp quá a, thật là nhớ liếm bình. Thiên nột, nghìn thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Đây không phải là Giang Hoài tỉnh văn khoa trạng nguyên sao? So với trong tin tức ảnh chụp xinh đẹp hơn. 666, quả nhiên là cổ kim đệ nhất tài nữ. Tử Uyên tiểu thư quả nhiên ở phát sóng trực tiếp, đến tới, trước chống đỡ một lớp. 666, ta vừa mới xem qua một lần, là thật ở chiến đấu ngư. Hừng hực, Miêu Nha trên Tam Gia đồng thời truyền bá, ta xem nhiều năm như vậy phát sóng trực tiếp, còn chưa từng thấy qua ngang như vậy chủ bá. Không có ký hợp đồng trước là tùy tiện lạp, ký hợp đồng sau đó cũng chỉ có thể ở một nhà truyền bá rồi. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ngươi thiếu nam bằng hữu sao? Các ngươi có thể hay không đừng như vậy thấp kém, hào hào nghe người ta giảng bài. Sự tình như nhau Sở Lưu Mộng sở liệu, ngày thứ hai hắn vừa mở phát sóng trực tiếp, đạn mạc liền điên cuồng xoát lên. Sở Lưu Mộng ngày thứ nhất danh tiếng rất tốt, không bán chân, không bán ngực, cũng có thể là bởi vì nàng không có, mặc rất chính kinh, điềm tĩnh mà nói kinh thi, ngôn ngữ ung dung thú vị, cũng không hiện lên trầm trọng, bìa miệng lên men, hơn nữa Sở Lưu Mộng ở trên thiên phàm hai giới danh tiếng. Phát sóng 10 phút không đến, tam đại bình đài nhân khí liền lục tục đột phá 5.000. Sau đó chính là điên cuồng khen thưởng lễ vật, Phật nhảy tường một tên tiếp theo một tên, bản đồ bảo tàng mở một dương lại một dương, siêu cấp hỏa tiễn đầy ngôi cao bay loạn, những thứ này tuyệt đại nhiều đều là thiên đạo giả nhóm soạt lễ vật. Phần lớn người bình thời là không có cơ hội nhìn thấy Sở Lưu Mộng, mà lúc này cũng là một cái làm cho đối phương nhìn quen mắt cơ hội tốt. Đã có thể lấy lòng Sở Lưu Mộng cái này tương lai thiên đạo giả giới đệ nhất nhân, có thể gián tiếp lấy lòng Sở gia, hơn nữa chính mình hào trịch thiên kim thủ bút một phần vạn có thể khiến cho mỹ nhân ái mộ. Vậy đơn giản thoải mái ngây người. Đại đa số thiên đạo giả đều không thiếu tiền, có thể ở Sở Lưu Mộng trước mặt hỗn cái nhìn quen mắt so cái gì đều mạnh. Mà bạo tạc vậy lễ vật phát ra để những người khác phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều kinh hãi. Mỗi khi có người tống xuất đại ngạch lễ vật, đều sẽ có thế giới hoành phi, tương đương với một lần toàn bộ ngôi cao mở rộng. Mà lần này, ba cái bình đài khán giả liền trơ mắt nhìn XXX vì Sở Tử Uyên đưa ra siêu cấp hỏa tiễn, XXX vì Sở Tử Uyên đưa ra Phật nhảy tường, XXX vì Sở Tử Uyên mở một cái bản đồ bảo tàng. Như vậy hoành phi tại chỗ có phát sóng trực tiếp gian không ngừng mà thổi qua. Chiến đấu ngư, hừng hực, Miêu Nha đều cơ hồ bị soát bình. Còn như nói hỏa tiễn máy bay tôm hùm 10 vạn thủy quân gì gì đó. Càng là nhiều lần, trong lúc nhất thời, tam đại phát sóng trực tiếp ngôi cao đều hỏng. Còn bà nó, cái này Sở Tử Uyên là ai a? Điên rồi sao đây là? Tân nhân a, soạt ác như vậy. Không đúng, sẽ không phải là chiến đấu cá phục vũ khí ra trục trặc đi. Báo cáo, sát vách Miêu Nha. Hừng hực cũng bị cái này Sở Tử Uyên công hãm. Cái này nhất định là soạt. Nếu không phải là soạt ta phát sóng trực tiếp chuồng chạy. Ta đi xem, cộng một, ta cũng đi, chờ ta một chút, cùng đi, ngoặc kép. ngoại trừ đại lượng ăn dưa quần chúng, không ít đại chủ truyền bá cũng bị kinh động, nhao nhao ôm xem náo nhiệt và hiếu kỳ tâm thái tiến nhập Sở Tử Uyên phát sóng trực tiếp gian. Vô luận bọn họ có phải hay không hoài nghi đối phương trả lễ vật, nhưng là đối với cái này ít tên là Sở Tử Uyên chủ bá cũng là tràn ngập tò mò. Khi mọi người tiến nhập Sở Tử Uyên phát sóng trực tiếp gian, đem mãn bình đạn mạc che giấu sau đó, hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Trên màn ảnh là một thiếu nữ gò má, mắt sáng như sao, thanh nhã tuyệt thế, làm cho hết thảy mỹ nữ chủ bá cũng không nhịn được xấu hổ. Nàng điềm tĩnh mà tọa ở trên bàn, trên tay đang cầm một quyển kinh thi, nhẹ giọng đọc chậm, không để ý chút nào một bên trên màn ảnh máy vi tính điên cuồng. Cái này thực sự rất mộng ảo, coi như là đứng đầu nhất chủ bá duy nhất thấy nhiều như vậy lễ vật, cũng sẽ kinh hỉ thét chói tai, hoài nghi có phải là đang nằm mơ hay không. Thế nhưng cái này Sở Tử Uyên lại vô cùng thong dong cùng trấn định, lẽ nào nàng còn không có nhận thấy được đây hết thảy sao? Mọi người không biết đáp án, thế nhưng trước mắt cái này một người nhất thư, như một đóa băng thanh ngọc khiết bạch liên, lại khiến người ta cảm thấy đây chính là năm tháng qua tốt. Thời gian không lo, coi như là lại tinh xảo họa sĩ, cũng vẽ không ra tốt đẹp như vậy bức họa cuộn tròn. Mọi người cũng không nhịn được ngừng thở, lẳng lặng nghe Sở Lưu Mộng Thiên lại bàn đọc diễn cảm. Phiếu có ô mai, kỳ thực bảy này, cầu ta thứ sĩ, đãi bên ngoài cát này. Phiếu có ô mai, kỳ thực ba này, cầu ta thứ sĩ, đãi bên ngoài nay này. Phiếu có ô mai, khoảnh giỏ ký chi, cầu ta thứ sĩ, đãi bên ngoài vị chi. Thực sự là một bài hợp với tình hình thơ a. Sở Lưu Mộng trong lòng đắc ý cười. PS, ta biết gần nhất đổi mới rất chậm, bởi vì ta cá nhân trước đó chưa có xem qua phát sóng trực tiếp. Đối với phát sóng trực tiếp hình thức cũng không biết, cho nên gần nhất một mực phát sóng trực tiếp ngôi cao lấy tài liệu, cũng không dám từ từ nhắm hai mắt viết vớ vẩn, rất sợ xuất hiện cái gì bác, viết tiểu thuyết nha, ít nhất phải làm cho tác giả chính mình cảm thấy sẽ không quá giả đúng không? Hiện tại cũng nhanh 5 giờ rạng sáng rồi, xem ta cỡ nào chăm chú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.